Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Truyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 376 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đây rõ ràng là một phiến thế ngoại đào viên hết sức xinh đẹp. Ánh vào tầm mắt đầu tiên là một mảnh lục nộn thảo tùng. Trên thảo tùng lại điểm từng chút linh hoa màu sắc không đồng nhất. Thỉnh thoảng có thể thấy được mấy con thỏ trắng, linh dương nhảy qua nhảy lại. Lại có phi điều ở trên bầu trời bay qua minh kiếu, có chút cảm giác thi tình họa ý, điểu ngữ hoa hương. Không có xa lạ, lại có không ít cây cối thảo mộc, ốc xá, cùng với tộc nhân của Mộc Văn tộc đang ở chỗ này, khiến cho trên phiến ốc thổ này tràn đầy sinh khí. Song bắt mắt nhất vẫn là trung ương của phiến không gian rộng lớn này, có một khỏa thụ mộc cũng không phải là rất cao độc lập sinh trưởng bên trong. Bốn phía trừ linh thảo, dị hoa cùng với mấy con thải dương ra thì không có vật khác. Từng trận cửu thận thải dương thần hà không ngừng thiểm động chiếu rọi mấy lấy mảnh thổ địa này, khiến cho người khác đều tràn đầy vẻ mê huyễn. Không cần phải nói, khỏa thụ lấp lánh cửu thải thần mang kia chính là cửu thải linh lung thần thụ rồi. Cửu thải linh lung thần thụ hào xưng có thể phân biệt được bất cứ sinh vật nào tốt xấu. Người cùng thú trường kỳ ở dưới nó tu luyện có thể nhận được thần quang của nó tẩy lễ, khiến cho người có linh lung tâm. Có người biết lòng người, phân biệt được thiện ác, phân biệt được thiên địa, hiệu lệnh vạn thụ. Nó ở trong 9 đại thần thụ xếp thứ 2, chỉ thấp hơn bồ đề thần thụ, so với bất tử thần thụ cùng ngô đồng thần thụ xếp hạng đều cao hơn. Đương nhiên không phải nói năng lực của nó so với hai loại kia mạnh hơn, kỳ thật 9 đại thần thụ đều có thần hiệu riêng, cũng không luận xếp hạng trước sau. Nhưng xếp hạng này bất quá là người hiểu chuyện án chiếu theo thần uy đối với nhân loại làm ra xếp hạng mà thôi. Bởi vì linh lung thần thụ có thể để cho người ta có được linh lung tâm, cho nên đối với bất kỳ tu luyện giả nào mà nói, có thể để cho bọn họ ở trên đột phá có trợ lực cực lớn, cho nên danh bài tương đối cao. Đây là cửu thải linh lung thần thụ, thật là thần kỳ vô cùng, nhưng so với lục ông lão đầu kia dễ nhìn hơn rất nhiều. Lăng Tiếu không khỏi thầm khen ở trong lòng. Hắn cũng không dám có bất kỳ ý niệm không thuần khiết nào trong đầu. Bởi vì chỗ này tâm tư của hắn tùy thời đều có thể bị người khác nhìn thấu. Tiêu Linh ở một bên cũng than thở không dứt, chỉ có Dương Hải sớm đã thấy qua, lộ ra bình tĩnh thong dong nhiều lắm, nhưng ánh mắt của hắn vẫn thấu ra vài phần mê luyến. Lăng Tiếu nhìn cửu thải linh dung thụ kia khoảng cách như rất gần, kỳ thật lại là cấp cho hắn một loại khoảng cách thập phần xa xôi, phảng phất đều tùy thời có thể tiếp xúc được, nhưng hắn tựa hồ vĩnh viễn không tiếp xúc tới. Sau khi thất thần trong chốc lát, Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh đều đi theo Dương Hải, thuận theo Trát Khắc Nhĩ hướng về một phía ốc xá ở phía trước mà đi. Người Mộc Văn tộc thấy nhân tộc từ bên ngoài đến đều lộ vẻ tò mò. Mộc Văn tộc bọn họ ở trên biểu hiện, ngoài cùng các nhân loại giống nhau khác nhau, nhưng từng cái thanh văn trên da thịt hiển lộ ra thập phần đặc thù của bọn họ. Vừa đi được một lúc, có vài người cấp tốc lướt tới đây đem đoàn người bọn họ ngăn lại. Trát Khắc Nhĩ, là người nào cho ngươi quyền lợi mang những người này tiến vào? Người đến bất tiện, còn chưa đến liền trực tiếp mở miệng chất vấn. Tổng cộng có 6 người đến, một gã bán thủy thần cùng 5 tên cường giả có thực lực thần vương. Người vừa tiến lên chất vấn chính là gã bán thủy thần có lực lượng tương đương Trát Nhĩ Khắc. Trát Nhĩ Khắc đáp: bọn họ là khách nhân của khách quý Dương Hải Đại Nhân, mang đến cầu kiến tộc trưởng đã cho phép tiến vào. Dương Hải Đại Nhân? Bán thủy thần kia nghi hoặc một tiếng, liền đem ánh mắt truyền đến bên người Dương Hải, ngay lập tức liền hướng Dương Hải, lấy khom người xuống một chút nói. Hà, nguyên đai là ân nhân của tộc ta, khắc mình thật lễ. Trên khuôn mặt Dương Hải tràn đầy nụ cười nói. Hà hà, ta cho là Khắc Minh huynh đệ không còn nhớ Dương Hải ta nữa rồi. Làm sao lại như vậy được, Nếu là bằng hữu của Dương Hải đại nhân mang đến hẳn là không có cái vấn đề gì. Các người vào đi. Trách Khắc Minh thoáng nhìn qua hai người sau lưng Dương Hải, liền lên tiếng cho đi tiếp. Mấy tên tộc nhân của Mộc Văn tộc phía sau hắn luôn mang theo ý cảnh giác, nhưng khi ánh mắt bọn họ dừng lại trên người Tiêu Linh thoáng qua vài phần kinh ngạc. Trác Nhị Khắc dẫn đám người Dương Hải đi tới một chỗ ốc xá rộng rãi hình tròn do rất nhiều cành cây thiên nhiên kết thành. Ốc xá này nhìn đến hết sức mới lạ, để cho Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh đều thở dài mà xem. Nhìn những cành cây thụ điệp, thanh thủy mặc lục thiên nhiên đan xen vào nhau ở chung một chỗ này để cho người ta là cảm giác thuận mắt thoải mái như vậy. Cái ốc xá này chính là phòng ốc để tộc nhân Mộc Văn tộc ở lại, so với ốc xá của những nhân tộc khác thì lộ ra thập phần mới lạ nhiều lắm. Bất quá ở trong mắt rất nhiều người tới đây chính là một cái ổ chim, xưng là ốc xá xác thực có chút miễn cưỡng. Đây là Mộc Văn tộc như cũ dừng lại là ở lúc vật chất văn minh thời thượng cổ, cùng với nhận thức của các nhân tộc khác bên ngoài hiển lộ ra lạc hậu phong kiến rất nhiều rồi. Ở bên trong phòng đã có 5 người Mộc Văn tộc ngồi đó, bộ dáng bọn họ lộ ra vẻ hết sức thường lão, làn da kia cơ hồ cùng với vỏ của thụ mộc giống nhau như đúc, đều nhăn lại với nhau, hết sức khó coi. Kỳ quái hơn là tứ chi bọn họ tự hồ đã biến hóa thành cành cây, ở trên đấy còn mọc ra cả lá cây. Lăng Tiếu hết sức khiến cho mình giữ vững được tâm thần như trực thủy, nhưng nhìn thấy một màn này đều phải bị chấn kinh công dứt. Đây, bọn họ đây đã có dấu hiệu muốn hóa làm thụ mộc à? Lão giả ngồi ở tầng trung, ánh mắt giống như điện hướng về Lăng Tiếu bắn thẳng đến, lập tức lên tiếng nói. Người đối với bộ dáng này của chúng ta rất giật mình đúng không? Thần sắc của Lăng Tiếu hơi hơi biến đổi, lập tức cũng không giấu giếm mà gật đầu. Vâng, kim tộc hậu bối Lăng Tiếu sơ kiến chư vị tiền bối Mộc Văn tộc, có nhiều chỗ đắc tội còn thỉnh bỏ qua. Lăng Tiếu cũng không phải loại người trông mặt bắt hình dong, rất nhanh liền điều chỉnh lại tâm thái thong dong của mình. Tiếp đó ánh mắt của lão giả cơ trí kia lại nói. Người là vì thủy nguyên thạch của tộc ta mà đến, chuyện này ta đã biết, không cần lại nói nữa chúng ta sẽ không đổi đâu. Không sai. Nếu không phải nhìn đến ân nhân tộc ta mang đến, chúng ta cũng sẽ không tiếp. Hờ, tiểu nữ oa này cư nhiên có không linh tri tâm. Một vị lão giả dưới tay lão giả kia mở miệng nói. Chỉ là lời nói của hắn chỉ nói một lửa, ánh mắt quét qua người Tiêu Linh lập tức xuất phát ra thanh âm kinh ngạc khác. Mấy lão giả bên cạnh còn lại trong nháy mắt lập tức bắn ra mấy đạo lục sát nhãn mang, hướng về phía Tiêu Linh nhìn qua. Tiêu Linh chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhưng nàng có thể cảm nhận được bọn họ đều không có ác ý, lập tức mở miệng. Mấy vị lão gia gia, các ngươi gọi ta Linh Nhi là được rồi. Tiếp theo Tiêu Linh lộ ra nụ cười ngây thơ vô tà hỏi. Mấy vị lão gia gia thật là kỳ quái, trên người các ngươi vì sao lại sinh trưởng thụ điệp vậy? Lăng Tiếu cùng Dương Hải ở bên bị lời này của Tiêu Linh khiến cho sợ hãi không biết làm sao rồi. Bọn họ lại không tốt ở trước mặt trách cứ Tiêu Linh không hiểu chuyện. Rõ ràng ở trước khi tiến vào Mộc Văn tộc, bọn họ liền hết sức căn dặn để Tiêu Linh không nên nói ra những lời không tôn kính với tộc nhân Mộc Văn tộc. Nhưng nàng phảng phất giống như không nhớ tới lời dặn dò của bọn họ, lại ở trước mặt của mấy vị trí tôn thủy thần Mộc Văn tộc nói ra loại lời này để cho người ta kinh tâm đảm chiến sao? Ai ngờ mấy vị lão giả kia không tức giận, tộc trưởng Mộc Văn tộc ngồi thủ thượng lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn so với khóc. Ha, một nữ oa có không linh tri tâm, người dám nói ra vấn đề tất cả tộc nhân đều không dám nói. Nếu như là những nhân tộc khác, chúng ta tất nhiên là không tha cho họ, nhưng nữ oa ơi lại nói không có nửa điểm khinh bỉ, chỉ có lòng hiếu kỳ, chúng ta sẽ không trách tội người. Ngừng chút, hắn lại nhìn Dương Hải cùng Lăng Tiếu nói. Các người có thể đi ra ngoài rồi, vị nữ oa này lưu lại bồi chúng ta nói chuyện. Trác Trác Nhĩ đang đứng lập tức đối với Dương Hải cùng Lăng Tiếu làm ra động tác mời, liền như vậy bị mời ra ngoài. Lăng Tiếu buồn bực vô hạn, hắn nói như thế nào cũng đường đường là trí tôn dược thần, lại hai ba câu liền bị người của Mộc Văn tộc đuổi ra, vậy quá biệt khuất. Bất Tử Thụ cùng Ngô Đồng Thụ, hai vị lão gia tử thấy ta cũng không có đại bài như vậy. Lăng Tiếu ở trong lòng không nói được mà thầm nghĩ. Khi hắn sắp ra ngoài, trong phòng truyền tới thanh âm của tộc trưởng Mộc Văn Tộc nói: Tiểu A Nhi Kim Tộc dừng bước, ngươi gặp qua Bất Tử Thụ cùng Ngô Đồng Thụ. Lăng Tiếu hơi sửng sốt, quay đầu đáp: Hờ tiền bối đang nói gì vậy? Ngươi không lừa ta được đâu, ta có thể nhìn thấu bất luận chuyện gì trong suy nghĩ. Mới vừa rồi, ngươi đã nói gặp qua Bất Tử Thụ cùng Ngô Đồng Thụ có đúng không? Ánh mắt kia của tộc trưởng Mộc Văn Tộc phảng phất xuyên thủng tâm tư Lăng Tiếu. Lúc này những người khác Mộc Văn Tộc đều lộ ra vẻ động dung. À, nếu bị tiền bối nhìn thấu rồi, vãn bối cũng không có cái gì mà không thể thừa nhận. Không sai, ta xác thực đã gặp qua hai vị lão gia tử bọn họ. Lăng Tiếu cười đáp. Kỳ thật hắn mới suy nghĩ chính là vì thử một chút những người Mộc Văn Tộc này có thật có thể suy đoán được tâm tư của hắn hay không. Một lần thử này quả nhiên ứng nghiệm, đồng thời cũng để cho hắn mục đích đạt được. Vậy ngươi cũng lưu lại, các người có lẽ đều có duyên với tộc ta, đều ngồi xuống đi. Tộc trưởng Mộc Văn Tộc lên tiếng nói. Dương Hải không nghĩ đến biến hóa nhanh như vậy, hắn lập tức đối với tộc trưởng Mộc Văn Tộc. À, đa tạ tộc trưởng cho ngồi. Đúng lúc này cành cây của ốc xá kia kết hợp, lại thành một nhánh cây nhanh chóng kết thành ba chiếc ghế. Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh lại một lần nữa bị chấn kinh một phen. Thủ đoạn này của Mộc Văn Tộc đơn giản để cho người ta vì thế mà chặt lưỡi, quả thật là có dị năng, hiệu lệnh vạn thụ. Trò chơi thật hay, mấy vị lão gia gia, đây làm sao mà làm được? Tiêu Linh giống như tính trẻ con vỗ tay cười. Ha ha, nếu người ở lại tộc ta, chúng ta cũng có thể cho người biết làm như thế nào mà làm được. Một vị thủy lão của Mộc Văn Tộc hiền lành cười nói. Tâm ý của vị gia gia này ta tâm lĩnh. Ta còn muốn đi tìm gia gia, ta cũng có người nhà, không thể ở lại chỗ này của các ngươi. Tiêu Linh rất trực tiếp cự tuyệt, tiếp theo lại nói. Nếu như các ngươi đổi Thủy Nguyên Thạch cho Lăng Tiếu ca ca, ta liền lưu lại một đoạn thời gian như thế nào? Ta biết nhà đầu ngươi là thuyết khách của Kim Tộc Tiểu A Nhi này, nhưng Thủy Nguyên Thạch của chúng ta căn bản là không thể đổi lấy. Một vị lão già khác của Mộc Văn Tộc cười đáp. Nhìn ra được những lão già Mộc Văn Tộc này đối với Tiêu Linh hết sức yên tâm, đều có lời liền nói thẳng ra. Lăng Tiếu cũng vui mừng vì hắn không ngại ngàn dặm đem Tiêu Linh mang tới đây, bằng không ngay cả tư cách ngồi nói chuyện chỉ sợ cũng không có. Tiêu Linh lộ ra vài phần thất vọng, tiếp theo nhìn Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu ca ca, mấy vị lão gia gia này đã nói rồi, Thủy Nguyên Thạch bọn họ là không thể đổi, chúng ta đừng miễn cưỡng. Chúng ta tới đây điền táo từ. Vừa nói đồng thời Tiêu Linh đã đứng lên, thế muốn rời đi. Lăng Tiếu có chút không rõ, mới vừa rồi hắn nghĩ biện pháp để chính mình lưu lại, bây giờ Tiêu Linh lại trực tiếp muốn nói rời đi như vậy. Đang lúc hắn không giải thích, Tiêu Linh còn hết sức khẽ cười mà trừng mắt nhìn Lăng Tiếu, tựa như truyền lại ám hiệu gì đó. Lăng Tiếu cũng đứng lên. À, như vậy Lăng Tiếu làm phiền rồi. Dương Hải, chúng ta đi thôi. Lúc này mấy vị lão nhân Mộc Văn Tộc đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng không nghĩ tới chuyện lại sẽ có biến hóa như thế này. Vốn quyền chủ động nằm trong tay bọn họ, nhưng bị Tiêu Linh một cái bất ngờ không kịp ra tay đánh loạn. Tộc trưởng Mộc Văn Tộc lập tức lên tiếng giữ lại. À, cho dù không giao dịch được Thủy Nguyên Thạch, ba vị cũng có thể lưu lại tộc ta chơi mấy ngày, tộc ta còn không ít thần vật mộc thuộc tính có thể trao đổi với các ngươi. Tiêu Linh đối với tộc trưởng Mộc Văn Tộc hữu lễ nói. Đa tạ lão gia gia hậu ái, nhưng Lăng Tiếu ca ca gấp rút tìm Thủy Nguyên Thạch mộc thuộc tính, không tiện ở lâu, con thỉnh bỏ qua rồi. Tiêu Linh cũng thuận theo lời này của Lăng Tiếu mà nói. Hà, đúng vậy, lúc trước ta đi vào trong niết bàn không gian, gặp được Ngô Đồng lão gia tử, Thủy Nguyên Thạch hỏa thuộc tính của ta chính là từ chỗ của lão lấy được. Vốn dĩ vì thế đến quý tộc có thể lấy một chút thần vật của Ngô Đồng lão gia tử giao dịch với các ngươi, xem ra các ngươi nhìn không thuận mắt, chúng ta liền cáo từ. Bất kể là Mộc Văn Tộc có cần thần tài Ngô Đồng thần thụ hay không, nhưng Lăng Tiếu lại trước tem đem Ngô Đồng thần thụ ra rồi lại nói, đó nhưng là một trong chín đại thần thụ. Chỉ có thể như thế hắn mới có tư cách cùng bọn họ ngang hàng đàm phán, nhìn bọn họ có thật hay không có thể trao đổi thủy nguyên thạch. Kỳ thật chắc ngươi muốn đổi thủy nguyên thạch cũng không phải là không được. Việc này chúng ta không làm chủ được. Nếu các ngươi thông qua khảo nghiệm chiếm được tán thành của thần thụ, các ngươi có thể giao dịch thủy nguyên thạch với tộc ta rồi. Tộc trưởng Mộc Văn tộc là phải lui bước nói. Sau khi biết được Tiêu Ninh là không linh chi thể, Mộc Văn tộc bọn họ kỳ thật đã có chút động tác chú ý đến nàng, mà lại biết Lăng Tiếu cư nhân gặp qua hai đại thần thụ khác càng để cho bọn họ động tâm không thôi. Bọn họ xác thực là không muốn kết thúc lần đàm phán này với Thiên Long Môn cùng Lăng Tiếu. Liễu Hoa, Liễu Ám Hoa Minh, Hữu Nhất Thôn, tức là cùng đường thì xuất hiện hy vọng. Lăng Tiếu một mực lo lắng là có thể hoàn thành nhiệm vụ trong tộc giao phó, không nghĩ đến Mộc Văn tộc đột nhiên lên tiếng nguyện ý giao dịch Thủy Nguyên Thạch. Chỉ cần lên tiếng liền đủ rồi, sợ nhất người khác sống chết cũng không nguyện ý trao đổi, bọn họ cũng không cách nào cưỡng đoạt. Không biết cần điều kiện gì mới có thể, chỉ cần chúng ta làm được nhất định sẽ hết sức thỏa mãn các ngươi. Lăng Tiếu bất động thanh sắc hỏi. Tộc trưởng Mộc Văn tộc cũng không nói vòng vo trực tiếp. Nói ra rất đơn giản, nhưng muốn làm được chỉ sợ không dễ dàng. Ngừng chút hắn nói. Các ngươi chỉ cần tìm được cửu thải linh lung thần thụ. Chỉ cần nó nguyện ý vì các ngươi cung cấp thủy nguyên thạch, tộc ta sẽ không bất kỳ ý kiến gì. Tìm cửu thải linh lung thần thụ, nó không phải đang ở chỗ này sao? Dương Hải một mực lên tiếng. Tộc trưởng Mộc Văn tộc không nói mà vứt râu cười dài. Ha ha ha. Nhìn như ngay trước mắt, thật ra thì xa tận chân trời. Đây phải xem tạo hóa của các ngươi. Ngừng chút hắn nói. Như thế nào, các ngươi có muốn thử một lần không? Thử lên thử, đây có cái gì à? Ta nhưng đối với ngay cả Bất Tiểu Thụ cùng Ngô Đồng Thụ hai vị lão gia tử đều đã gặp qua. Ta cũng không tin cửu thải linh lung thần thụ không chịu gặp ta. Lăng Tiếu sảng khoái đáp ứng. Tiêu Linh ở một bên cũng nói. Ta cũng muốn cùng thần thụ tiếp xúc một chút. Tốt, chỉ cần các ngươi có thể tìm được cửu thải linh lung thần thụ, nhận được tán thành của nó, liền thay tộc ta làm một chuyện. Thủy Nguyên Thạch có thể miễn phí cho các ngươi mang đi. Tộc trưởng Mộc Văn tộc hào sảng đáp. Lăng Tiếu nhìn ra dáng vẻ khẩn cấp của tộc trưởng Mộc Văn tộc, không khỏi cảm thấy tựa như trúng kế kích tướng rồi. Tộc trưởng Mộc Văn tộc thoáng nhìn Lăng Tiếu như biết hắn có nghi hoặc, lập tức lại nói. Tiểu A Nhi kim tộc, người đại khái có thể yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để các người mạo hiểm. Chỉ bất quá là để các người thay tộc nhân của ta mang theo một câu nói đến cửu thải linh lung thụ mà thôi. Lúc này Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh, Dương Hải càng không thể giải thích được. Bất quá tộc trưởng Mộc Văn tộc cũng không giải thích mà đợi Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh đáp ứng rồi lại nói. Chỉ là mang theo câu hỏi thôi, không vấn đề. Lăng Tiếu đáp ứng xuống. Người nói không tính, nữ oan này nói mới tính. Tộc trưởng Mộc Văn tộc không coi trọng Lăng Tiếu, ngược lại rất coi trọng Tiêu Linh. Lúc trước hắn sở dĩ muốn đơn độc lưu lại Tiêu Linh bởi vì Tiêu Linh có không linh chi tâm, là người có khả năng đến gần cửu thải linh lung thụ nhất. Lăng Tiếu tuy nói đã gặp qua Bất Tử Thụ cùng Ngô Đồng Thụ, nhưng bọn họ không phải rất coi trọng hắn. Tiêu Linh tự nhiên là gật đầu xác nhận, chỉ cần có thể giúp Lăng Tiếu nàng sẽ không trì hoãn đấy. Tốt, bất kể các ngươi người nào tìm được cửu thải linh lung thụ, nhớ kỹ nói có phải là đã bỏ quên con dân của nó rồi hay không. Chỉ cần mang theo câu nói này đến, Mộc Văn tộc chúng ta tất có thù lao trọng hậu. Các ngươi cũng sẽ là khách quý Mộc Văn tộc chúng ta. Nếu như tìm không được, vậy các ngươi liền trở về đi thôi, liền không lại đến Mộc Văn tộc chúng ta. Tộc trưởng Mộc Văn tộc nói. Tốt, nhất ngôn cửu đỉnh. Lăng Tiếu đáp ứng. Ngay lập tức tộc trưởng Mộc Văn tộc để Trác Khắc Nhĩ dẫn Lăng Tiếu, Tiêu Linh cùng Dương Hải ra khỏi ốc xá, trở lại trên phương thảo phía trước. Cửu thải linh lung thần thụ như cũ ở không xa lấp lánh thần quang, trần trần thần quang kia cho người ta một loại cảm giác say mê nhàn tĩnh. Trác Khắc Nhĩ lên tiếng nói. Cửu thải linh lung thần thụ là ở chỗ này. Các người đi qua, nếu có thể nói chuyện với nó, coi như các người hoàn thành nhiệm vụ. Đơn giản như vậy, Lăng Tiếu ca ca, chúng ta liền đi. Tiêu Linh hưng phấn mà kêu lên. Trác Khắc Nhĩ đối với Tiêu Linh lộ ra nụ cười khó gặp. Hề, tiểu cô nương, thần thụ dù ở trước mắt, nhưng mà ngươi nhất định cần phải dụng tâm mới có thể tìm được nó. Vận mệnh của tộc ta chính là trên người ngươi rồi. Sau khi Lăng Tiếu nghe xong lại càng trở nên nghi hoặc không giải thích được. Lục nhãn đồng của hắn tu mục hướng về phía cửu thải linh lung thần thụ kia nhìn lại, nhưng vẫn không phát hiện ra có chỗ dị thường nào. Sau khi Trác Khắc Nhĩ rời đi, Lăng Tiếu nói với Dương Hải. Lão Dương, đây là xảy ra chuyện gì? Dương Hải buông tay cười khổ. Trung thực mà nói ta không rõ ràng, bất quá ta nghĩ bọn họ sẽ không lừa chúng ta. Được rồi, chúng ta đi qua xem một chút thần thụ này rốt cục có chỗ diệu kỳ gì. Lăng Tiếu nói. Ngay lập tức hắn liền dẫn đầu mang Tiêu Linh cùng Dương Hải hướng về phương hướng kia đi qua. Mắt thấy cửu thải linh lung thần thụ liền ở không xa, dựa vào cước trình bọn họ không tới một khắc là có thể đi tới rồi. Nhưng chuyện kỳ quái phát sinh, bọn họ đã đi qua nửa cái thời thần như cũ, cùng cửu thải linh lung thần thụ kia có một đoạn cự ly. Bọn họ thật giống như một mực đều đứng nguyên tại chỗ, đều chưa từng đi tới gần cửu thải linh lung thần thụ kia. Ba người Lăng Tiếu bắt đầu phát hiện ra khác lạ của nơi này, đều bắt đầu trở nên có chút cấp bách. Lăng Tiếu ca ca, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm sao cũng không đến gần nó được? Tiêu Linh hết sức không hiểu hỏi. Lăng Tiếu cười khổ một cái, lắc đầu nói. Ta cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Có thể khoảng cách trước mắt nhìn dù gần, nhưng trên thực tế lại rất xa chúng ta. Chúng ta thử trực tiếp phi hành qua một lần. Nói xong hắn kéo lấy tay Tiêu Linh, liền hướng về phía trước gia tốc bay qua. Dương Hải cũng lập tức theo sát phía sau mà đi. Chớp mắt lại là hai cái thời thần, nhưng như cũ trên thảo nguyên, bọn họ vẫn nhanh chóng bay đi. Cửu thải linh lung thần thụ kia như cũ ở không xa phát tán ra trận trận thần hà. Xem ra thật có chút cổ quái, không thể cứ tiếp tục như vậy được. Lăng Tiếu dừng lại xuống nói, phong chủ, phải nghĩ biện pháp khác, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Dương Hải nhăn nhẹ lông mày một chút nói, lúc này bọn họ đã rời xa địa bàn của Mộc Văn tộc, nếu là tiếp tục phi hành không thể biết đến nơi nào. Lăng Tiếu ca ca, mới vừa rồi bá kia không phải nói dụng tâm cảm ngộ một chút sao, chúng ta có thể thử lấy một lần đấy. Tiêu Linh đề nghị. Người nói cũng không sai, chúng ta có lẽ là bị bê hoặc, dụng tâm cảm thụ cửu thải linh lung thần tụ một chút, có lẽ có thể tìm được sự hiện hữu của nó. Lăng Tiếu nhắm mắt gật đầu. Nói xong ba người đều nhắm mắt lại, bắt đầu lợi dụng thần niệm quét lấy hết thảy bốn phía cảm thụ tồn tại của cửu thải linh lung thần thụ. Chỉ là Lăng Tiếu lại phát hiện chỗ này vẫn giống như nhìn bằng mắt thường. Thảo địa, hoa tùng, tiểu linh vật đều tồn tại, liền ngay cả cửu thải linh lung thần thụ cũng ở đây, cũng không phát hiện chỗ nào dị thường. Nếu như có lục ông ở đây mà nói, cũng không cần cố hết sức như thế nào, nhất định có thể giúp chúng ta cảm ứng được. Lăng Tiếu mở bừng mắt lẩm bẩm. Lúc này ngoài mặt nhìn lại, phát hiện Tiêu Linh trước đó bên cạnh hắn đã không thấy bóng dáng, chỉ có Dương Hải còn đứng nguyên chỗ này. Thần sắc Lăng Tiếu trong nháy mắt đại biến, lập tức đối với Dương Hải quát lên. Lão Dương, Linh Nhi đâu rồi? Dương Hải nhìn đông nhìn tây, sau đó gấp gáp. Vừa rồi còn ở chỗ này, sao đột nhiên liền biến mất? Lăng Tiếu trong nháy mắt giận dữ. Chẳng lẽ là những tên Mộc Văn tộc kia làm trò quỷ? Dương Hải lập tức khoác tay. Không, sẽ không. Bọn họ luôn luôn tâm tính ngay thẳng, sẽ không làm những thứ âm mưu quỷ kế này. Dương Hải nhưng là sợ Lăng Tiếu phát khởi cuồng phong bạo vũ, đó nhưng là phiền toái rồi. Chỗ này nhưng là địa bàn của Mộc Văn tộc, cho dù Lăng Tiếu lại lợi hại hơn, cũng đừng mong ở chỗ này xính cường. Đây nhưng là đối với Dương Hải hắn mà nói, không muốn Lăng Tiếu cùng Mộc Văn tộc phát sinh cái gì xung đột. Nếu như không phải bọn họ, ai có thể vô thanh vô tức ở trước mặt chúng ta đem người bắt đi? Nhất định bọn chúng nhìn chúng không linh thi thể của Linh Nhi mới làm như vậy. Không được. Ta nhất định phải tìm bọn họ đòi người. Lăng Tiếu hết sức tức tối mà nói. Hắn đã sớm phát hiện Mộc Văn tộc đối với Tiêu Linh có cách nhìn khác. Bọn họ nói lên yêu cầu như vậy nhất định vì mê hoặc ánh mắt của hắn, vì đem Tiêu Linh bắt đi. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn trở về bên phía Mộc Văn tộc, Dương Hải ngăn trước hắn nói. Phong chủ đừng gấp, đây nhất định là hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Ở đây rõ ràng có âm mưu, bằng không làm sao sẽ phát hiện ra chuyện như vậy được. Mộc Văn tộc bọn họ là muốn để cho chúng ta kìm cửu thải linh dung thần thụ, nhưng bọn họ vốn cùng cửu thải linh dung thần thụ một mực ở chung một chỗ, không thể nào không biết sự hiện hữu của nó, càng không thể là không cần chúng ta mang theo lời này. Đây tuyệt đối là một cái bẫy. Lăng Tiếu phẫn nộ quát, tiếp theo hắn đối với Dương Hải nói. Lão Dương người tránh ra, bằng không đừng trách ta trở mặt không nhận người. Quan ái của Lăng Tiếu đối với Tiêu Linh liền như thân huynh muội của mình, tuyệt đối không để cho nàng xảy ra chuyện gì, cho nên tức tối như thế. Dương Hải cũng không có tranh, trực tiếp tiếp tục nói. Phong chủ ngươi phải tin tưởng ta, Mộc Văn Tuật tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Chúng ta trở về cùng bọn họ, hào hào nói một chút, nếu như Linh Nhi tiểu thư có chuyện gì, Dương Hải nguyện ý đền mạng cho nàng. Dương Hải hiểu rõ người của Mộc Văn tộc, nói đến chém đinh chặt sắt. Vẻ mặt Lăng Tiếu cũng âm trầm, cũng không tiện nói với Dương Hải cái gì, bởi vì Dương Hải nói đến phân thượng này có thể chứng minh Dương Hải đối với Mộc Văn tộc hoàn toàn tín nhiệm, đây để cho hắn có chút khó chịu. Người đi theo mình lại tín nhiệm người khác vô điều kiện mà không phải đứng về phía hắn, xác thật để cho người khó có thể tiếp nhận. Lăng Tiếu nhìn Dương Hải thật sâu, liền muốn quay trở lại Mộc Văn tộc hỏi một cái minh bạch. Lúc này Dương Hải tiếp tục nói. Phong chủ, ngươi suy nghĩ một chút, lấy thực lực của ta và ngươi, coi như cao cấp trí tôn thủy thần chỗ này đều đừng nghĩ vô thanh vô tức đem Linh Nhi tiểu thư mang đi, mà không để cho chúng ta một điểm không phát hiện. Cái này không có đạo lý. Ngươi muốn nói gì? Lăng Tiếu nhíu lông mày một chút nói. Hắn lãnh tĩnh lại, ngược lại cũng cảm thấy Dương Hải nói phân tích có chút đạo lý. Dựa vào lực cảm ứng của hắn, xác thực là người so với hắn cao dài hơn, đều đừng nghĩ dễ dàng muốn đem người bên cạnh hắn mang đi. Ta là cảm thấy có thể cửu thải linh dung thụ kia làm ra chuyện như vậy hay không đây? Dương Hải thấp thỏm suy đoán. Cửu thải linh dung thần thụ? Lăng Tiếu hướng về phía cửu thải linh dung thần thụ nhìn ngước qua lẩm bẩm nói. Đúng vậy, nếu như không phải nó, còn ai có thể làm đến vô thanh vô tức mà đem Linh Nhi tiểu thư bắt đi được? Dương Hải lập tức đáp. Dương Hải nhìn Lăng Tiếu trong mắt có thêm nhiều phần chờ đợi. Hắn thật lòng hy vọng Lăng Tiếu không nên đổ tội cho Mộc Văn tộc. Lăng Tiếu suy nghĩ một chút sâu xa nói. Có lẽ người nói đúng, chỗ này có cổ quái, Linh Nhi có thể thật bị cửu thải linh dung thụ bắt rồi. Có lẽ nàng đã nhìn thấy cửu thải linh dung thụ cũng nói không chừng. Suy nghĩ cẩn thận một điểm này, Lăng Tiếu cảm thấy thầm trách Dương Hải rồi, lập tức mang theo áy náy. À, xin lỗi lão Dương, mới vừa rồi ta có chút lo lắng trách nhầm người rồi. Biết sai có thể sửa, đây là một trong những ưu điểm của Lăng Tiếu. Cho dù đối đãi với tùy tùng của mình, Lăng Tiếu cũng sẽ không sai liền cho thành đúng, để bọn họ vô duyên vô cớ bị ủy khuất. Dương Hải tiếp tục khoác tay nói. Phong chủ cũng là quan tâm tới Linh Như tiểu thư mà thôi, đây không là cái gì. Như vậy đi, người trước trở về cùng Mộc Văn tộc câu thông việc này một chút, cho dù không phải là bọn họ làm cũng không thể thoát khỏi quan hệ, ta ở chỗ này nhìn xem thực sự không được trở về lại hội họp. Lăng Tiếu nói. Dương Hải cũng biết lời này của Lăng Tiếu nói không sai, Mộc Văn tộc khẳng định là biết chuyện gì xảy ra. Hắn gật đầu đối với Lăng Tiếu an ủi một tiếng. Phong chủ yên tâm đi, Linh Nhi tiểu thư hẳn không có chuyện gì đâu. Nói xong hắn lập tức hướng về con đường trở về bay nhanh. Chẳng lẽ thật sự là cửu thải linh lung thụ đem Linh Nhi mang đi rồi? Lăng Tiếu đứng nguyên tại chỗ nhìn cửu thải linh lung thụ ở không xa lâm vào trong trầm tư. Thần niệm của hắn không ngừng quét đi, nhưng như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại. Một lát sau mở mắt ra cũng không thấy Tiêu Linh xuất hiện. Sau đây, chẳng lẽ thực sự trở về người của Mộc Văn tộc tính sổ hay sao? Lăng Tiếu lộ ra có chút gấp gáp nói. Bỗng dưng hắn tựa như nghĩ tới điều gì đó vỗ ót một cái, tiếp theo kinh hồ. Đúng à, không có Lục Lão đi theo nhưng có 1/3 trái tim, tin tưởng nó hẳn có thể cảm ứng được tồn tại của cửu thải linh lung thụ đấy. Ngay lập tức hắn cầm ra 1/3 của bất tử thụ chi tâm, đem nó cẩn thận cầm trong tay, hắn vận chuyển lực lượng mộc thuộc tính của hắn cùng nó mật thiết liên hệ chung một chỗ. Lăng Tiếu sở dĩ có thuần mộc thuộc tính chi thể toàn bộ bởi vì hắn từng ở cùng Lục Ông là một thể. Hắn đã ở trong bất tử chi thân, lây rác một cỗ bất tử chi khí nồng đậm. Khi lực lượng mộc thuộc tính của Lăng Tiếu cùng bất tử chi tâm kia cộng minh, chuyện quái dị liền phát sinh. Chỉ thấy 1/3 bất tử chi tâm kia hóa thành một đoàn năng lượng, lặng lẽ nhập vào vị trí tâm tạng của hắn biến mất không thấy. Sau khi Lăng Tiếu cảm ứng đến thì đã chậm, một cỗ bất tử chi khí mênh mông tinh thuần bắt đầu từ vị trí tâm tạng của hắn tràn ra, đem tất cả cơ năng toàn thân đều tự luận lên, sinh cơ mênh mông bừng bừng dị thường khổng lồ, khiến cho Lăng Tiếu đều cảm thấy thần hồn tự nhiên thư sướng hẳn lên. Ta lại đem lực lượng của bất tử chi tâm hấp thu, nhưng bây giờ không có cần đồ vật trao đổi với Mộc Văn tộc rồi. Lăng Tiếu nhịn không được nhẹ thở dài. 1/3 bất tử chi tâm đối với người thường mà nói có thần hiệu tăng lên lực lượng. Nhưng Lăng Tiếu là chí tôn thủy thần, lực lượng cần hấp thu cực kỳ khổng lồ, mà Lục Ông cho hắn cái bất tử chi tâm này còn chỉ là thập giai, ngay cả thập nhất giai đều chưa đạt tới. Lực lượng đối với Lăng Tiếu tự nhiên không tính là quá khổng lồ. Thần hiệu của nó chú trọng ở trên lực lượng bất tử mà thôi. Ngày sau Lăng Tiếu cho dù diệt đến thân thể không còn da thịt, thần hồn cũng bị bạo hết. Chỉ cần có một tia huyết nhục liền tồn tại, vẫn có thể dựa vào cỗ bất tử chi khí này một lần nữa ngưng tụ thân thể mà trọng sinh. Đây chính là lỗ thần hiệu của bất tử chi tâm, tương đương với cho Lăng Tiếu một lần cơ hội bất tử. Khi Lăng Tiếu đem lực lượng của bất tử chi tâm kia hoàn toàn tiêu hóa, hắn lập tức cảm ứng được một cỗ lực lượng không hiểu hàng lâm đến người của hắn. Tựa hồ giống như bị lực lượng nào đó dẫn dắt để cho hắn giống như tiến vào không gian trận, hoặc giống như tiến vào vực môn, sau một khắc liền thân ở một cái địa phương khác. Chỉ thấy chung quanh đều là từng cỗ hoang lương chi khí đánh đến, rất nhiều âm phong tràn nhập rít đến, thảo tùng trên mặt đất biến thành một mảnh tử dịch, rất nhiều thạch bụi bốc lên giống như một mảnh tử địa. Đây là đâu? Lăng Tiếu hết sức không hiểu mà tự nói. Đột nhiên hắn thấy được phía trước có một đạo bóng hình xinh đẹp, đó không phải Tiêu Linh thì là ai? Linh Nhi! Lăng Tiếu kinh hô. Ngay lập tức hắn liền hướng tới phương tới Tiêu Linh lướt qua. Lăng Tiếu ca ca, ngươi cũng đến rồi. Tiêu Linh quay đầu nhìn Lăng Tiếu lập tức kinh hỉ kêu lên. Ngươi như thế nào đến chỗ này? Lăng Tiếu thấy được Tiêu Linh liền an tâm, thuận miệng hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ nhắm mắt lại muốn tìm đến cửu thải linh lung thụ, sau đó liền xuất hiện chỗ này. Ta không thấy Lăng Tiếu ca ca liền cảm thấy có chút sợ. Tiêu Linh bên cạnh Lăng Tiếu nói. Nguyên này là như thế. Lăng Tiếu đáp một tiếng liền bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Hắn phát hiện phiến tử tịch này hoang mang vô cùng, lại không có sinh cơ. Nhưng phía trên chỗ này lấp lánh từng đoàn thần thải cửu hà. Trừ cái này ra, ở giữa cửu hạt thải thần hà có một đoạn ô văn hòa trộn bên trong, tựa hồ đang cùng với cửu thải thần hà kia đối kình, mà ô văn kia đã chiếm cứ thượng phong. Cửu thải thần hà kia tựa như đang đau khổ duy trì, chỉ sợ sớm muộn cũng bị đoàn ô văn này hoàn toàn cắn nuốt. Lăng Tiếu ca ca, ta cảm giác được là bị người gọi đến chỗ này, nhưng ta tới chỗ này lại không thấy người nọ xuất hiện, thật là kỳ quái. Tiêu Đình ôm cánh tay Lăng Tiếu nhỏ giọng nói. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, cũng không nói gì. Hắn cũng cảm ứng được một chút đầu mối, chỗ này chỉ sợ có liên quan tới cửu thải linh lung thụ. Bởi vì hắn hấp thu bất tử chi tâm, có một chút cảm ứng giữa bất tử thụ cùng các thần thụ khác. Cảm ứng ở chỗ này, hiển hiện là lộ ra dị thường kịch liệt rõ ràng. Cửu thải linh lung thụ, ngươi nhất định ở chỗ này đi. Lăng Tiếu nhìn lên không gian quỷ dị chỗ này một chút mà hét lên nói. Lời Lăng Tiếu ở chỗ này hồi đáng, nhưng lại không nhận được trả lời. Tiêu Linh cũng mở mắt ra nhìn chung quanh, mắt to càng không ngừng lưu chuyển, mang theo thập phần cẩn trương cùng mong chờ. Chẳng lẽ cảm ứng của ta sai rồi? Lăng Tiếu có chút hoài nghi. Bỗng dưng phía trên hắn bắn xuống một đạo cửu thải thần hà. Lăng Tiếu đem Tiêu Linh bảo hộ phía sau, cảnh giác nhìn chăm chăm vào một đạo cửu thiên thần hà. Chỉ thấy cửu thiên thần hà kia hội tụ thành một nhân ảnh dần dần biến hóa thành rõ ràng. Đây rõ ràng là một mỹ phụ thân mặc cửu thải hà y, ngũ quan cùng dáng người vô cùng giống nhân loại, chỉ là tứ chi kia của nàng có rất nhiều rễ cây, hiển nhiên là một đạo thụ nhân. Lăng Tiếu minh xác khẳng định đây hẳn là cửu thải linh lung thần thụ. Ngươi là cửu thải linh lung thụ? Lăng Tiếu hỏi. Cửu thải linh lung kia mang theo vẻ phức tạp thoáng nhìn qua Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh, cuối cùng ánh mắt ngừng trên người Lăng Tiếu lên tiếng. Nhân loại, ngươi làm sao có bất tử chi khí nồng đậm như thế? Lăng Tiếu trực tiếp đáp. Đó bởi vì ta gặp qua bất tử thụ, lão còn ở trong thức hải của ta ẩn dưỡng một đoạn thời gian. Đôi mỹ mâu kia của cửu thải linh lung thụ thẳng tắp đến nội tâm Lăng Tiếu, trên khuôn mặt ngay lập tức biến hóa mấy cái mới than thở. Xem ra bất tử lão gia hỏa kia còn sống chung với ngươi. Bất quá lão có thể đem 1/3 bất tử chi tâm giao cho ngươi, thực sự là đại cơ duyên của ngươi. Ha, ta cùng bất tử thụ là bạn vong niên rồi. Lăng Tiếu cười đáp một tiếng, tiếp theo hướng cửu thải linh lung. Kỳ thật chúng ta đến đây lần này... Lời hắn còn chưa nói xong, cửu thải linh lung liền đánh gãy lời hắn nói mà nói. Ngươi không cần nói, ta cũng rõ ràng, các ngươi cần thủy nguyên thạch đúng không? Lăng Tiếu cười một cái buông tay. Hờ, đúng vậy. Cửu thải linh lung này còn là thần uy của linh lung, ngay cả lời còn chưa nói đã bị nó xuyên thủng. Ở trước mặt của nó thực sự là không có một điểm bí mật. Thủy nguyên thạch là có, nhưng ta không thể cho ngươi. Cửu thải linh lung trực tiếp cự tuyệt. Chẳng lẽ không thương lượng được sao? Lăng Tiếu hết sức buồn bực mà hỏi. Có thể thương lượng, chỗ mấu chốt là ngươi không đủ tư cách, thực lực ngươi quá yếu. Nếu không phải ngươi có lực lượng bất tử chi tâm, cảm ứng được đến chỗ này, ngươi vĩnh viễn không thể nào đi tới thế giới của ta. Mà nữ hài có không linh chi thể kia thực lực cũng quá yếu, thật sự đáng tiếc. Cửu thải linh lung lộ ra vài phần buồn bã nói. Đừng thấy thực lực ta không tốt, nhưng mà khi làm việc tuyệt đối không hàm hồ. Nói đi, muốn điều kiện gì, chỉ cần có ta thề sẽ làm được thay ngươi. Lăng Tiếu vỗ ngực hỏi. Tiêu Linh ở bên giúp đỡ nói. Đúng à, Lăng Tiếu ca ca của ta nhưng là rất lợi hại, nhưng đừng xem thường hắn. Cửu thải linh lung ngẩng đầu chỉ một mảnh ô vân phía trên. Thấy những thứ màu đen kia không, chúng nó là phệ thiên hoàng. Thực vật trên thế giới này không có gì là chúng nó không cắn nuốt được. Cho dù thần thụ có linh thụ như ta cũng không ngăn được chúng nó cắn nuốt. Không cần bao lâu nữa ta sẽ bị chúng nó cắn nuốt chết. Nếu như ngươi có thể giúp ta diệt trừ chúng nó, vậy lấy một khối thủy nguyên thạch ta cho ngươi cũng không có gì. Đáng tiếc bây giờ ta cần phải dựa vào thủy nguyên thạch để duy trì sinh mệnh của ta. Thiếu một khối đối với ta liền cũng ít đi một phần duy trì lực. Ta tùy thời đều không chống đỡ được. Phệ Thiên Hoàng. Lăng Tiếu lộ ra vài phần động dung kinh hồ. Đây nhưng là một loại viễn cổ thú trùng trong truyền thuyết. Ở thời kỳ viễn cổ nghe nói đã bị diệt tuyệt, không nghĩ đến còn tồn tại. Chúng nó là quần cư thùng thú, số lượng không phải là lớn bình thường, mà là vô cùng khổng lồ. Bình thường đều sẽ là hơn 100 vạn, hơn 1000 vạn bầy kết thành xuất động. Trên lịch sử có ghi, nhiều lần từng xuất hiện trên 100 phệ ức thiên hoàng, không tới một tháng liền trực tiếp đem tất cả linh vật một giới của cái cổ dân mạch hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ. Kể từ lúc đó tất cả mọi người đối với phệ tuyên hoàng này nghe nói liền biến sắc. Cho dù chúng nó với thực vật cảm ứng hứng thú nhất, nhưng chỗ chúng nó đi qua, cho dù có nhân loại cư ngụ đều không chịu nổi loại tai nạn này, bởi vì chúng nó ngay cả người đều có thể trực tiếp cắn nuốt. Bởi vì tính nguy hại của phệ tuyên hoàng này thực sự quá lớn, nếu là tùy ý để chúng nó không ngừng lớn mạnh, sinh sôi, chỉ sợ bên trong thiên vực tuyệt đối không còn tồn tại bất cứ sinh vật chủng tộc nào. Cho nên, viễn cổ trí tôn thủy thần liền cùng rất nhiều thú tộc liên hợp chung một chỗ đối với những phệ thiên hoàng này tiến hành một lần quét sạch vây giết. Cũng là một lần được xưng diệt hoàng chiến dịch đó mới đem phệ thiên hoàng này diệt tuyệt sạch sẽ, không để cho chúng nó tiếp tục sinh sôi, nguy hại đến nhân gian. Không ngờ Lăng Tiếu cùng cửu thải linh lung thần thụ lần đầu tiên gặp mặt lại nghe thấy loại hoàng trùng đã tuyệt tích này, cả người đều không khỏi có chút dựng tóc gáy. Như thế nào, có phải sợ rồi hay không? Tin tưởng ngươi cũng có dụng khí gọi nhịp với chúng. Cửu thải linh lung thụ lộ ra vài phần tịch lạc. Nó bị phệ thiên hoàng này hành hạ đã không biết bao nhiêu năm, nếu không phải thần lực của nó vô biên, sợ thật sự đã sớm bị cắn nuốt. Ha, sợ. Bổn cung chưa từng sợ qua cái gì, không phải là phệ thiên hoàng xôi sao, ta giúp ngươi diệt chúng đó. Lăng Tiếu bình tĩnh lộ ra một nụ cười. Đừng thể hiện. Ngươi nếu như biết vệ tiên hoàng, liền rõ ràng sự kinh khủng của chúng nó, cho dù nhân loại cường đại hơn, cũng không dám đi trêu chọc, liền dựa vào thực lực bây giờ của ngươi đừng mong làm gì được chúng nó, đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Cửu thải linh lung nói, ta cảm thấy ngươi nên tin tưởng ta, ngươi đã biết sắp rõ không chịu được, sao không để ta giúp ngươi một chút? Ngươi nên rõ ràng ta không nói lời giả dối, ta là chân tâm thật ý muốn giúp ngươi một tay. Lăng Tiếu hết sức chân thành mà nói. Cửu thải linh lung thù có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, có thể khẳng định được những lời này của hắn là thật hay giả. Phệ thiên hoàng dù kinh khủng, nhưng chúng nó đã từng bị diệt sát. Đây liền chứng tỏ chúng nó cũng có nhược điểm, chỉ cần bắt được các nhược điểm này liền nhất định có thể bị tiêu diệt. Cửu thải linh lung thụ xác nhận, cảm nhận được sự cường đại cùng tự tin với ý chí chân thành trong lời nói của Lăng Tiếu. Đây cũng để cho nó không thấy rõ Lăng Tiếu là có tự tin từ chỗ nào. Ngươi nói một chút xem, ngươi dùng cái biện pháp gì giúp ta, nếu như ngươi có thể nói ra một cái biện pháp, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Cửu thải linh lung thụ dao động một chút mà nói. Lăng Tiếu cười nhạt, bàn tay mở ra, một đạo hỏa diễm trong nháy mắt ở trong lòng bàn tay hắn nhảy động lên. Phệ thiên hoàng cho dù có lợi hại hơn đi nữa, nhưng chúng nó cũng không chịu nổi hỏa công của ta, đúng không? Lăng Tiếu mỉm cười. Cửu thải linh lung thụ cười to nói, chẳng lẽ ngươi không rõ chúng số lượng cực kỳ kinh khủng sao? Những thứ đang cắn nuốt thụ thân của ta không chỉ vượt qua 10 vạn hoặc mấy chục vạn, mà là mấy ngàn vạn phệ tiên hoàng, cho dù đến vài nhân loại giống như ngươi đều lợi dụng hỏa công, cũng đừng mong có thể giúp được ta. Cuối cùng chỉ còn sợ luân lạc đến kết cục bị chúng nó cắn nuốt mà chết thôi. Mấy ngàn vạn? Lăng Tiếu trong nháy mắt mở hai mắt mà kinh hô. Hắn còn không thực sự nghĩ đến lại có số lượng nhiều như vậy, mà cửu thải linh lung này lại có năng lực đem chúng ngăn cản, không bị chúng nó lập tức cắn nuốt hết. Không sai, nếu không phải ta có cửu thải thần hà tích lũy trăm vạn năm đem chúng nó cách tuyệt ra, sớm đã bị chúng nó cắn nuốt. Chúng nó thực sự quá kinh khủng. Cửu thải linh lung than thở. Lăng Tiếu trầm tư một chút. Chúng nó liền ở phía trên sao? Ta như thế nào cảm giác được dường như chúng cách rất xa? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 376 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.